Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ đột phá đến hư thần cảnh, sức chiến đấu càng là xưa đâu bằng nay, dù cho là hư thần cửu trọng, cũng rất khó nhẹ nhõm chém giết Liễu Vô Tà. Phá Sát kiếm, Liễu Vô Tà không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hoảng sợ phá sát chi khí, càn quét bốn phía, chấn động đến không gian đều tại nhẹ nhàng lắc lư. Đây là nén giận một kiếm, Liễu Vô Tà đem tất cả lực lượng, chút xuống mà ra, theo kiếm cương chém xuống, vô biên vô tận sóng to gió lớn, tựa như thủy triều, điên cuồng mà dâng tới bốn phía, mau lui lại, các đại tông môn đệ tử, dọa đến sợ chết khiếp, liên tục hướng về sau thối lui. Liễu Vô Tà kiếm thế không giảm, tạo thành cuồn cuộn sóng nhiệt, đem xung quanh mấy chục mét, san thành bình địa, hô hô hô, một chút tu vi yếu kém đệ tử, trực tiếp bị hất bay, thân thể bị cuốn đến giữa không trung, ngã xuống thời điểm, ngã chia năm xẻ bảy, tràng diện vô cùng thê thảm, chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà thủ pháp giết người, tàn khốc như vậy, xé ra một đạo lỗ hổng về sau, Liễu Vô Tà không có lưu lại, trong tràng cao thủ quá nhiều, tiếp tục giao chiến đi xuống, liền tính thủ thắng, cũng là thắng thảm. Thi triển lưu quang bay lượn, hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới nơi xa, Liễu Vô Tà, ngươi trốn không thoát, chúng ta đã bắt đi Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn bọn họ. Hai ngày phía sau chúng ta sẽ tại Chiêu Thiên Cốc đem bọn họ chém đầu gian chúng. Muốn bọn họ sống sót, liền đến Chiêu Thiên Cốc đi. Liễu Vô Tà mới vừa lướt đi không bao lâu, sau lưng liền truyền đến phong thần các đệ tử âm thanh. Vừa rồi một kiếm kia, còn có mấy tên phong thần các đệ tử thành cá lọt lưới. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia phong thần các đệ tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, lạnh thấu xương sát ý, càn quét bốn phương, đến Chiêu Thiên Cốc, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch, nếu như ngươi không đi, bọn họ sẽ bởi vì ngươi mà chết, ngươi sẽ hối hận cả đời. Phong thần các đệ tử, một mặt nhe răng cười, không muốn cùng Liễu Vô Tà giải thích quá nhiều, đến Chiêu Thiên Cốc, tự nhiên tất cả chân tướng rõ ràng, Liễu sư đệ, phong thần các đệ tử bắt đi Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn bọn họ. Cầm tù tại Chiêu Thiên Cốc, mục đích là dụ dỗ ngươi tiến đến, ngươi tuyệt đối không cần bị lừa. Nơi xa Thiên Thần Điện đệ tử đứng ra, lớn tiếng nói, phong thần các âm mưu, rõ rành rành. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong sát ý, hội tụ thành thực chất, trong tay Tài Quyết kiếm cảm nhận được Liễu Vô Tà phẫn nộ. Phát ra một trận thanh thúy tiếng long ngâm, vừa rồi phong thần các tên đệ tử kia đề cập, chính mình trong vòng 2 ngày không tiến hướng Chiêu Thiên Cốc, liền giết chết Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn bọn họ. Tư Mã Chân cùng Mã Nhất Sơn hai người, tại chính mình có ân, dục linh thuật còn có phối dược sư thi đấu thời điểm. Bọn họ đứng ra, ngăn tại trước mặt mình, suýt nữa cùng phong thần các đệ tử phát sinh xung đột. Bây giờ bọn họ gặp nạn, chính mình há có thể ngồi yên không để ý đến, nếu như phong thần các thật giết bọn hắn, chính như vừa rồi tên kia phong thần các đệ tử lời nói. Vậy hắn thật sẽ hối hận cả một đời. Phong thần các ngươi chờ đó cho ta. Liễu Vô Tà còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, phong thần các tất nhiên bắt đi Mã Nhất Sơn bọn họ. Khẳng định làm tốt sách lược vẹn toàn, lúc này vọt tới Chiêu Thiên Cốc, khẳng định có đi không về. Nói xong, Liễu Vô Tà cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở trước mặt mọi người, trọn vẹn xuyên qua gần trăm dặm, Liễu Vô Tà toàn thân đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Cái này mới dừng lại, ngang, dừng lại một khắc này, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hận thương thiên bất công, hắn đáng giận tính hiểm ác. Hắn hận phong thần các làm việc không có điểm mấu chốt. Hắn hận chính mình thực lực không đủ, luôn có người vô tội bởi vì chính mình mà chết thảm. Liên tục giống lên mấy cuống họng, kiềm chế ở đáy lòng cảm xúc, cái này mới có thể phóng thích. Bất kể như thế nào, Chiêu Thiên Cốc hắn nhất định phải đi, cứu ra Mã Nhất Sơn còn có Tư Mã Chân bọn họ. Tiến đến phía trước, tốt nhất tìm đến một chút cùng chung chí hướng Thiên Thần Điện đệ tử. Đồng tâm hiệp lực cứu ra bọn họ, Thiên Thần Điện đi vào đệ tử số lượng không ít, nhưng chân chính cùng chính mình một lòng, ít đến thương cảm. Tìm tới một chỗ sơn động, Liễu Vô Tà đâm đầu lao vào, hắn hiện tại vô tâm thu lấy hỗn độn chi khí, nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là muốn cứu người, đã thu lấy hơn 100 đạo hỗn độn chi khí, không người có thể vượt qua hắn, còn lại mấy ngày nay, có thể thu lấy tốt nhất, không thể thu lấy, cũng không có nghiêm trọng muốn, không ai có thể vượt qua hắn thành tích bây giờ. Kỳ, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, hô, một tôn cao cỡ một người thần đỉnh, đột nhiên rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, chính là Đông Hoàng thần đỉnh, ầm ầm. Đông Hoàng thần đỉnh rơi xuống một khắc này, đất rung núi chuyển, đại lượng đá vụn từ trên đỉnh đầu ngã xuống, nhìn xem trước mặt Đông Hoàng thần đỉnh, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra màu nhiệt huyết. Đông Hoàng thần đỉnh cùng mặt khác thần đỉnh có sự bất đồng rất lớn, Đông Hoàng thần đỉnh thuộc mộc, từ các loại hiếm thấy thần mộc rèn đúc mà thành, phía trên đường vân hiện ra màu nâu tím, đỉnh có ba chân, bốn chân, mà Đông Hoàng thần đỉnh vậy mà là ngũ túc. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ quái thần đỉnh. Đáng tiếc là trong đó một chân đứt gãy, còn có đỉnh nửa bộ phận trên thiếu hụt một khối, đây cũng là dẫn đến Đông Hoàng thần đỉnh từ cấp bậc chân thần rơi xuống đến thần tướng cấp bậc. Muốn chữa trị lỗ hổng cùng mất đi một chân cũng không phải dễ dàng như vậy. Lên, Liễu Vô Tà vẫy tay, muốn điều khiển Đông Hoàng thần đỉnh, nếu như có thể điều khiển bằng vào Đông Hoàng thần đỉnh, liền có thể đập chết thần tướng cấp bậc cường giả. Đại lượng vực thần khí rót vào Đông Hoàng thần đỉnh bên trong, kỳ quái là Đông Hoàng thần đỉnh thờ ơ, không có chút nào bay lên tư thế. Tu vi của ngươi quá thấp, căn bản khống chế không được Đông Hoàng thần đỉnh, trừ phi ngươi có thể đạt đến đỉnh cấp chuẩn thần cảnh, trong cơ thể sinh ra thần tướng pháp tắc mới có thể điều khiển, không phải vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Kỳ âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, quả nhiên như kỳ đoán, một cỗ cường hoành lực phản chấn từ Đông Hoàng thần đỉnh bên trong đổ xuống mà ra, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp bị đụng bay đi ra. Kỳ mới vừa tỉnh lại mà còn vô cùng suy yếu, chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển Đông Hoàng thần đỉnh, muốn mượn nhờ Đông Hoàng thần đỉnh giết người còn xa xa không đủ, nhưng có biện pháp gì có thể để cho ta tại hư thần cảnh liền có thể điều khiển Đông Hoàng thần đỉnh? Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, hướng Kỳ hỏi, rất khó, trừ phi ngươi có thể đột phá đến chuẩn thần cảnh, ngươi cùng ta phối hợp, ngược lại là có thể miễn cưỡng điều động Đông Hoàng thần đỉnh. Kỳ suy tư một hồi, âm thanh tại Liễu Vô Tà trong đầu vang lên, hư thần cảnh điều khiển thần tướng cấp bậc thần khí, vốn là thiên phương dạ đàm, đạt tới chuẩn thần cảnh, vẫn còn có cơ hội. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, liên tục điều khiển nhiều lần, mỗi một lần đều vô công mà trở lại, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí toàn bộ hao hết, chỉ có thể vô lực ngồi trên mặt đất bên trên. Kỳ thật ngươi nghĩ điều khiển Đông Hoàng thần đỉnh cũng không phải không có biện pháp nào, bất quá cần một chút đền bù. Gặp Liễu Vô Tà một mặt sa sút tinh thần, Kỳ âm thanh lại lần nữa tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên. Biện pháp gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, một mặt vẻ chờ mong, mỗi lần điều động phía trước dùng máu tươi của ngươi tẩm bổ Đông Hoàng thần đỉnh, có thể miễn cưỡng thôi động một lần, nhưng hậu quả vô cùng nghiêm trọng, một cái sơ sẩy sẽ để cho ngươi mất máu mà chết. Kỳ ngữ khí tràn đầy cảnh cáo ý vị, cưỡng ép thôi động Đông Hoàng thần đỉnh khẳng định là phải trả giá thật lớn. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem ra không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể tùy tiện thôi động Đông Hoàng thần đỉnh, để Kỳ cùng Đông Hoàng thần đỉnh về tới nhẫn chứa đồ. Liễu Vô Tà đem thu lấy ba viên chùm sáng lấy ra, hy vọng còn có thể tìm tới nghịch thiên chí bảo, có thể giúp chính mình đột phá đến hư thần nhị trọng, dạng này tiến về Chiêu Thiên Cốc, nghĩ cách cứu viện Tư Mã Chân bọn họ hy vọng lớn hơn. Tu vi càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Lấy ra cái thứ nhất chùm sáng, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, Đông Hoàng thần đỉnh bên trong bảo vật đều là phía trước chủ nhân lưu lại. Kỳ ký ức có hoàn toàn khôi phục, đã sớm quên phía trước chủ nhân là ai. Phá tan cấm chế về sau, một cái kỳ quái mảnh vỡ rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Đây là vật gì? Nhìn xem lòng bàn tay mảnh vỡ, Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, mảnh vụn bên trên mặt trụi lùi, không có đường vân, không có kết cấu, cũng không giống là vỡ vụn binh khí, mười phần cổ quái. Kỳ, ngươi biết đây là cái gì ư? Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông Kỳ, hướng hắn hỏi, đây là thần vận mảnh vỡ, ngươi bây giờ tu vi căn bản là không có cách luyện hóa. Kỳ âm thanh tràn đầy lực bất tòng tâm, nghĩ đến chính mình bị nho nhỏ hư thần cảnh khống chế, Kỳ nội tâm vẫn là rất phẫn nộ. Ký kết khế ước chỉ có thể tuân thủ ước định, thần vận mảnh vỡ. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Thần vận chính là thiên địa tinh hoa diễn hóa mà thành, là đột phá thiên thần cần thiết đồ vật, đừng nhìn cái này nho nhỏ một cái thần vận mảnh vỡ, giá trị xa muốn vượt qua tưởng tượng của ngươi. Gặp Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, Kỳ không quên giải thích một lần, tất nhiên hiện tại không cách nào luyện hóa, vậy liền tất cả thu lại, về sau giữ lại sử dụng. Lấy ra viên thứ hai chùm sáng, đem phía ngoài cấm chế mở ra, siêu, một cái viên thịt từ Liễu Vô Tà trước mặt rơi xuống. Đương đương đương, viên thịt rơi xuống mặt đất về sau, vậy mà liên tục gảy đến mấy lần, cuối cùng lại rơi xuống tới trên mặt đất. Liễu Vô Tà ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát cái này cái viên thịt, vô cùng kỳ quái, tầng ngoài là màu trắng, nhưng bên trong còn thẩm thấu ra hào quang màu đen. Kỳ, cái này lại là cái gì? Từ Đông Hoàng thần đỉnh bên trong lấy được những bảo vật này, trừ Vân Tiêu thần thủy cùng Bát Bảo Phúc Thọ đan bên ngoài, những vật khác một mực không biết, không rõ ràng. Kỳ cũng không rõ ràng đây là cái gì. Liễu Vô Tà đem trên mặt đất viên thịt nhặt lên, rõ ràng cảm nhận được một cỗ ôn nhuận chi khí xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn tiến vào trong cơ thể. Đây là một dòng nước nóng, chẳng lẽ quả cầu thịt này cũng là một cái tiểu sinh mệnh, một mực bị phong ấn ở Đông Hoàng thần đỉnh bên trong. Xoẹt, nằm tại Liễu Vô Tà lòng bàn tay cái này cái viên thịt đột nhiên mở ra, biến thành một cái lông xù vật nhỏ, vẫn còn tại ngủ say bên trong. Đây là cái gì? Nhìn xem trước mặt vật nhỏ, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ quái dị. Hắn còn là lần đầu tiên gặp qua tướng mạo như vậy vật kỳ quái. Bởi vì vật nhỏ này chỉ có một con mắt, thiên địa bên trong nắm giữ một con mắt sinh vật, thưa thớt đến đáng thương, đại bộ phận đều là hai con mắt, duỗi ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng đụng đụng vật nhỏ này, vậy mà còn đang ngủ say. Nghiên cứu hơn nửa ngày, không có bất kỳ cái gì manh mối, rơi vào đường cùng, đem cái này trắng đen xen kẽ vật nhỏ, thu vào thái hoang thế giới, để chính hắn đi chậm rãi trưởng thành đi, đem cuối cùng một cái chùm sáng lấy ra, hy vọng là có thể giúp ta tăng cao tu vi bảo vật đi. Liễu Vô Tà một mặt cầu nguyện chi sắc. Chương 3121, Tiên Thiên Kiến Mộc Lá Cây. Phía trước xuất hiện hai dạng đồ vật, đều là bảo vật, chỉ là trước mắt mà nói, đối hắn trợ giúp không lớn, thần vận mảnh vỡ cực kỳ thưa thớt, cảnh giới không đến, căn bản là không có cách đem luyện hóa. Cái kia thần bí giống loài, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, từ hình thái nhìn lại, cũng hẳn là một loại nào đó hiếm thấy thiên địa thần thú. Nhẹ nhàng đem cuối cùng một chùm sáng bóng lột ra, tại Liễu Vô Tà cầu nguyện âm thanh bên trong, chùm sáng bên trên cấm chế, một chút xíu rách ra, xoẹt, một mảnh màu xanh sẫm lá cây, rơi xuống đến Liễu Vô Tà lòng bàn tay, tùy theo, một cỗ thấm vào ruột gan mộc hệ tinh khí, tuôn hướng bốn phía, càng thêm cảnh tượng khó tin xuất hiện, sơn động bốn phía những cái kia trên vách đá, vậy mà mọc ra rất nhiều thực vật, mới vừa rồi còn là trụi lủi vách đá, trong khoảnh khắc công phu, toàn bộ sơn động bị các loại thực vật nơi bao bọc. Liễu Vô Tà liền hoạt động địa phương cũng không có, thật là khủng khiếp mộc hệ lực lượng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, vội vàng đánh ra một đạo dấu tay, cái này cái lá cây ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Trong sơn động những thực vật kia, cái này mới đình chỉ tiếp tục lớn lên, thần thức đi tới Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, tìm kiếm cái này cái lá cây lai lịch, tìm nửa ngày, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong, thế mà không có thu vào cái này cái lá cây, có thể khẳng định, cái này cái lá cây cũng không phải là dược liệu, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục thu vào thiên hạ các loại kỳ đan, kỳ dược, liền một chút thái cổ thời kỳ dược liệu, đều có thu vào, kỳ, người biết cái này cái lá cây lai lịch sao? Liễu Vô Tà không có tùy tiện luyện hóa, mà là hướng kỳ dò hỏi, đây là Tiên Thiên Kiến Mộc Lá Cây, chính là thiên địa đệ nhất linh căn, ngậm vào trong miệng, có thể mồm miệng nước miếng, dư vị vô tận, không chỉ có thể thay đổi tư chất, cũng có thể thay đổi linh thể, để trong cơ thể tạp chất, thanh tẩy trống không, càng là có thể tẩm bổ tiên thiên chi khí, Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong thu vào một vài thứ, kỳ vẫn còn có chút ảnh hưởng, chỉ là ký ức thiếu hụt, không đại biểu không quen biết những vật này, đây là một loại bản năng, ví dụ như ngươi quên đi tất cả mọi chuyện, lại nhớ tới nên như thế nào ăn cơm, nên đi như thế nào đường một cái đạo lý, vậy mà là Tiên Thiên Kiến Mộc Lá Cây. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Tiên Thiên Kiến Mộc hắn vô cùng rõ ràng, danh xưng thập đại kỳ thụ một trong, cùng cây phù tang còn có Thái Dương Thần Thụ, đặt song song kỳ danh, thái hoang thế giới bên trong cây phù tang vẫn còn trưởng thành kỳ, không có mấy trăm vạn năm, rất khó khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, đạt tới thời kỳ toàn thịnh cây phù tang, nho nhỏ một cái lá cây, liền có thể thay nghén vạn vật, cái này cái Tiên Thiên Kiến Mộc Lá Cây, đến từ thái cổ thời kỳ, truyền thừa vô số năm, một mực tại Đông Hoàng Thần Đỉnh bên trong ngủ say, liền vội vàng đem Tiên Thiên Kiến Mộc Lá Cây bỏ vào trong miệng. Quả nhiên như kỳ nói, bỏ vào trong miệng một khắc này, miệng đầy lưu hương, để Liễu Vô Tà nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Đây cũng không phải là bình thường nước bọt, thậm chí phải mạnh hơn Quỳnh Tương Ngọc Lộ, mặc dù đều là thiên địa tinh hoa, cả hai khác nhau vô cùng to lớn, nước bọt theo Liễu Vô Tà cuống họng, một chút xíu chảy vào đến trong cơ thể, một cỗ thanh lương chi khí càn quét toàn thân, loại cảm giác này, không cần nói cũng biết, để Liễu Vô Tà thoải mái mà muốn rên rỉ đi ra. Rượu, tuyệt không thể tả, Liễu Vô Tà vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thụ Tiên Thiên Kiến Mộc trong lá cây tinh hoa, Tiên Thiên Kiến Mộc trong lá cây năng lượng ẩn chứa, vượt xa khỏi Liễu Vô Tà tưởng tượng, mùi thơm theo Liễu Vô Tà xoang mũi, cùng với lỗ chân lông của hắn, chảy khắp toàn thân, được đến Tiên Thiên Kiến Mộc lá cây tẩm bổ, Thái Hoang thế giới giống như cây khô gặp mùa xuân. Nguyên bản thái hoang thế giới, đã vô cùng xanh tươi, các đại thực vật, ganh đua sắc đẹp, theo Tiên Thiên Kiến Mộc khí tức tràn vào đi vào, thái hoang thế giới bên trong nhiều một cỗ tiên thiên chi khí. Loại này thể khí, chính là thiên địa đản sinh ra luồng thứ nhất thể khí. Có thể nghĩ ý nghĩa vị cái gì, bây giờ loại này tiên thiên chi khí, ít đến thương cảm, chỉ có sinh ra hài đồng, khi sinh ra một khắc này, trong cơ thể mới có thể dựng dục ra đến một sợi tiên thiên chi khí. Theo tuổi tác không ngừng tăng lên, cỗ này tiên thiên chi khí cũng sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng lại về tới giữa thiên địa, khí thế liên tục tăng lên, yên lặng hư thần nhất trọng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đây là muốn đột phá đến hư thần nhị trọng dấu hiệu. Liễu Vô Tà lấy ra trong miệng Tiên Thiên Kiến Mộc lá cây, vừa rồi hấp thu một bộ phận, bên trong còn ẩn chứa đại lượng năng lượng, chờ lần sau đột phá thời điểm, lại ngậm vào trong miệng, có thể phụ trợ chính mình tu luyện, dung nhập vào đến những năng lượng kia, đủ để trợ giúp hắn đột phá đến hư thần nhị trọng. Liền tính hắn đem tiên thiên kiến mộc trong lá cây năng lượng toàn bộ hút sạch, cũng vô pháp trợ giúp hắn tăng lên tới hư thần tam trọng. Tiên thiên kiến mộc căn bản liền không phải là tăng cao tu vi bảo vật, chỉ là tẩm bổ nhục thể của ngươi, để ngươi quay về hài nhi thời kỳ, để trong cơ thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, khí thế đã nhảy lên tới đỉnh điểm, mà giờ khắc này bên ngoài đã náo lật trời. Liễu Vô Tà thu hoạch được các loại bảo vật thông tin đã truyền khắp toàn bộ Hỗn Loạn Lâm, liền Thiên Thần Điện rất nhiều đệ tử đều cực kỳ ghen ghét, muốn tìm được Liễu Vô Tà để hắn đều đặn một bộ phận bảo vật đi ra. Phong Thần Các cầm tù Thiên Thần Điện đệ tử thông tin đồng dạng truyền khắp toàn bộ Hỗn Loạn Lâm, đã có không ít Thiên Thần Điện đệ tử tự phát tổ chức tiến về Chiêu Thiên Cốc cứu người, kết quả đều không ngoại lệ bị Phong Thần Các ngăn cản tại bên ngoài. Muốn cứu người, đầu tiên muốn xông qua Phong Thần Các cửa này. Giờ phút này Chiêu Thiên Cốc bên trong tụ tập mấy trăm tên Phong Thần Các đệ tử, bố trí kinh thiên đại trận, bọn họ đem Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn đám người trói tại trên cột gỗ, dùng các loại xiềng xích buộc chặt, chỉ cần Thiên Thần Điện đệ tử tới gần, bọn họ lập tức mở ra trận pháp ngăn cản được bọn họ xung kích, lại hướng phía trước vào liền chém giết Tư Mã Chân bọn họ, buộc Thiên Thần Điện đệ tử lui lại. Dương Toàn sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đã tiến công ba lần đều bị Phong Thần Các ngăn cản xuống tới. Tại bên ngoài Chiêu Thiên Cốc vây tụ tập một đám Thiên Thần Điện đệ tử, cầm đầu là một tên hư thần đỉnh phong, người này kêu Dương Toàn, cương trực công chính, biết được Phong Thần Các đệ tử bắt đi Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn đám người, lập tức dẫn đầu số lớn Thiên Thần Điện đệ tử trước đến nghĩ cách cứu viện. Mà Phong Thần Các bên này, trừ Vu Dương Nhạc còn có Khương Thiên Ngu bên ngoài, đồng dạng có không ít đỉnh phong hư thần cảnh, chỉ dựa vào Dương Toàn bọn họ rất khó đem người cứu ra, bọn họ không dám giết người, chúng ta vây quanh tại nơi này là được. Còn có hai ngày thời gian, Hỗn Loạn Lâm liền muốn kết thúc thi đấu, ta còn không tin bọn họ sẽ thật sự dám giết người. Dương Toàn siết chặt nắm đấm, một cỗ cuồng bạo chi khí càn quét mà ra. Chiêu Thiên Cốc bốn phía còn tụ tập đại lượng mặt khác tông môn đệ tử, bọn họ từ bỏ tìm kiếm hỗn độn chi khí, yên lặng chờ Liễu Vô Tà đến. Đã qua nửa ngày, Liễu Vô Tà còn không có chạy tới Chiêu Thiên Cốc, chẳng lẽ hắn không để ý Mã Nhất Sơn đám người chết sống sao? Ngày đó dục linh thuật thi đấu thời điểm, Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn có thể là trợ giúp qua hắn. Bên ngoài sân những đệ tử kia nghị luận ầm ĩ, nếu như nói Liễu Vô Tà không biết thì cũng thôi đi, bây giờ biết lại còn không chịu trước đến, vậy liền không nói được. Còn có một ngày rưỡi thời gian, nếu như hắn không đến, tất nhiên lưu lại một cái tham sống sợ chết thanh danh. Thiên Ly Cung đệ tử đối Liễu Vô Tà hận đến răng đều ngứa, không đến vậy bình thường, dù sao Phong Thần Các bố trí Thiên La Địa Võng, muốn cứu người cũng không dễ dàng. Lôi Hỏa Sơn Trang đệ tử lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà không đến cũng tại tình lý bên trong, dù sao tại sinh tử trước mặt, đại đa số người lựa chọn sinh tồn, chỉ có cực ít người lựa chọn chết. Phong Thần Các đệ tử tụ tập cùng một chỗ, cầm đầu nam tử nhân cao Mã Đại, liền Vu Dương Nhạc đứng ở bên cạnh hắn, đều là khách khí. Ưng Liêu sư huynh, ngươi nói cái này Liễu Vô Tà sẽ đến sao? Vu Dương Nhạc trong lòng cũng không chắc chắn, kế hoạch này mặc dù rất chu đáo chặt chẽ, tiền đề Liễu Vô Tà muốn tới Chiêu Thiên Cốc mới được, hắn nhất định sẽ tới. Đứng ở một bên Khương Thiên Ngu thay Ưng Tiêu trả lời, người khác không hiểu rõ Liễu Vô Tà, nhưng hắn hiểu rõ vô cùng. Vu Dương Nhạc rất không thích Khương Thiên Ngu, mà lại Khương Thiên Ngu người này vô cùng am hiểu giao lưu, mấy ngày ngắn ngủi công phu cùng Phong Thần Các rất nhiều cao cấp đệ tử hòa thành một khối. Vu sư đệ, ta biết ngươi rất muốn chém giết Liễu Vô Tà, nhưng không thể nóng vội, nên đến tự nhiên sẽ đến. Ưng Tiêu vẫn là muốn cho Vu Dương Nhạc mấy phần mặt mũi, dù sao hắn nhưng là Vu gia đệ tử, lại có cửu phẩm dục linh sư thiên phú. Vu Dương Nhạc chỉ có thể nhẹ gật đầu, lui về sau một bước, yên lặng chờ Liễu Vô Tà đến. Trong sơn động, Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục đột phá, tiên thiên kiến mộc trong lá cây năng lượng, đem quanh người hắn gột rửa một lần, thần ma cửu biến vận chuyển, mỗi một tấc xương cốt đều tại thôn phệ tiên thiên kiến mộc bên trong năng lượng. Đệ ngũ biến đã đạt tới viên mãn kỳ, thiếu sót duy nhất, không có trải qua thần lôi rèn đúc, chỉ có trải qua cửu thiên thần lôi rèn luyện một lần, mới có thể chân chính thuế biến, bước vào thần ma cửu biến đệ lục biến. Âm dương biến, vượt qua một vạn cái thần tinh, ném vào thôn thiên thần đỉnh, hóa thành đại lượng chất lỏng, đổ vào thái hoang thế giới, chuẩn bị đột phá. Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, xung quanh bộc phát ra một cỗ cường hoành lực trùng kích, đem những cái kia mọc ra thực vật, toàn bộ hất bay đi ra. Đại lượng vực thần khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, tụ tập tại sơn động bốn phía, nồng đậm vực thần khí tựa như hồng thủy đồng dạng, xông vào sơn động chỗ sâu. Đây chính là tiên thiên chi khí sao? Liễu Vô Tà thần thức đi tới trong cơ thể, xem xét trong thân thể tình huống, tiên thiên kiến mộc trong lá cây ẩn chứa tiên thiên chi khí. Tiến vào trong cơ thể về sau, du tẩu cùng kinh mạch bên trong, những nơi đi qua, trong kinh mạch tạp chất, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan, theo bắp thịt đẩy ra tới, bất luận tu luyện tới cái gì cảnh giới, chỉ cần ngươi càng không ngừng thôn phệ vực thần khí, những tạp chất này sẽ theo vực thần khí cùng một chỗ tiến vào trong cơ thể. Ngọn núi nơi xa, mấy đạo nhân ảnh ngay tại tìm kiếm khắp nơi hỗn độn chi khí. Bên này náo ra động tĩnh, đưa tới chú ý của bọn hắn, bên kia có bảo vật xuất thế. Chính giữa tên nam tử kia ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà vị trí sơn động chỗ. Một cái bắn ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, không phải là cái nào đó cường giả ở chỗ này đột phá đi. Bên phải tên nam tử kia, nhỏ giọng nói, theo lý thuyết, bảo vật xuất thế, tất nhiên gây nên thiên địa dị tượng, trừ phi là đột phá đến chuẩn thần cảnh, ngươi gặp qua hư thần cảnh, có thể tạo thành như thế lớn khí thế sao? Bên trái tên nam tử kia trợn trắng mắt, Liễu Vô Tà đột phá tạo thành khí thế, có thể so với chuẩn thần cảnh, khó trách bọn hắn không tin. Ba người nhanh như chớp, xuyên qua vài tòa sơn cốc, cuối cùng đến Liễu Vô Tà vị trí sơn động, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong. Hắc Tử Liên môi tại sơn động cách đó không xa, xung quanh bị những cái kia cỏ dại bao trùm, người bình thường rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Thật nhiều mới mọc ra thực vật, đây là có chuyện gì? Nhìn xem trong sơn động mới mọc ra thực vật, ba tên nam tử toát ra vẻ nghi hoặc. Chương 3122, hư thần nhị trọng. Ba tên nam tử tới gần về sau, không có tùy tiện vào sơn động, phía trước bọn họ tới qua hang núi này, bên trong trụi lủi, trừ vách đá cứng rắn bên ngoài, cái gì cũng không có. Vì sao khoảng cách một ngày thời gian, lớn lên ra nhiều như vậy thực vật, không thể không để bọn họ hoài nghi. Ta vào xem, các ngươi hai cái canh giữ ở bên ngoài. Chính giữa tên tu sĩ kia, phân phó một tiếng, chính mình cầm trong tay binh khí, lên núi trong động đi đến. Ba người trên người mặc quy nguyên giáo đệ tử trang phục. Một mực tại phương viên trăm dặm phụ cận hoạt động, Hắc Tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, siết chặt trong tay thiêu hỏa côn, không có hiện thân, vẫn như cũ giấu tại thảm thực vật bên trong. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục tu luyện, tiên thiên chi khí đang không ngừng cải tạo hắn nhục thân. Hư thần nhị trọng cửa lớn, âm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, chìm vào thái hoang thế giới, từ bốn phương tám hướng tràn vào đi vào vực thần khí. Càng thêm mạnh hơn hoành, để ba tên quy nguyên giáo đệ tử không nghĩ rời đi nơi đây, chẳng lẽ là một loại nào đó mộc hệ trái cây. Đi vào sơn động, tên nam tử kia, cách cỏ dại, thấy không rõ bên trong cảnh tượng, mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ mênh mông mộc hệ tinh khí tại hoạt động. Lấy ra trường kiếm, đem xung quanh những cái kia cỏ dại thanh lý trống không. Thanh lý đi ra một con đường về sau, tăng nhanh bộ pháp, để tránh bỏ lỡ bảo vật. Sơn động cũng không phải là rất sâu, đi ước chừng 10 trượng, liền đến chỗ sâu. Liễu Vô Tà, khi thấy Liễu Vô Tà một khắc này, đi tới quy nguyên giáo đệ tử, một mặt vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà đại danh, sớm đã truyền khắp các đại tông môn, có thể nói là không ai không hiểu, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần giết hắn, liền có thể vơ vét trí nhớ của hắn, cướp đoạt trên người hắn bảo vật. Tên này quy nguyên giáo đệ tử, trên mặt toát ra vô tận vẻ tham lam, đột phá cảnh giới thời điểm, không cho quấy rầy, Liễu Vô Tà mới vừa đột phá không lâu, còn cần vững chắc một đoạn thời gian, khoảng thời gian này nguy hiểm nhất. Nam tử không nói lời gì, một kiếm chiều Liễu Vô Tà cái cổ đâm tới, nhanh vô cùng, thanh thế vô song, đây là tính toán một kích chí mạng, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Nam tử lúc tiến vào, Liễu Vô Tà liền đã biết, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi, mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Liễu Vô Tà, bảo vệ ở một bên Hắc Tử đột nhiên đụng tới, thiêu hỏa côn rắn rắn chắc chắc đập vào đầu của nam tử trên đỉnh. Lập tức đầu nở hoa, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ô hô, nhìn xem ngã xuống đất không đứng dậy nổi quy nguyên giáo đệ tử. Hắc Tử trực tiếp đem hắn ném vào trong bụi cỏ, tiếp tục giấu ở một bên cỏ dại phía sau. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, canh giữ ở mặt ngoài động khẩu hai tên quy nguyên giáo đệ tử có chút sốt ruột. Ngũ sư huynh đi vào nhanh thời gian một nén hương, vì sao còn chưa có đi ra? Bên trái tên nam tử kia nhíu mày nói, chẳng lẽ nói ngũ sư huynh độc hưởng bảo vật, để chúng ta ở bên ngoài thay hắn hộ pháp? Phía bên phải nam tử đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ âm tàn. Nếu thật là dạng này, bọn họ chẳng phải là vì ngũ sư huynh làm giá y? Chúng ta vào xem. Trải qua sư huynh nhắc nhở, bên trái nam tử đi đầu một bước, lên núi trong động lao đi, hy vọng thời gian còn kịp. Hai người tranh nhau chen lấn, trong khoảnh khắc công phu, liền đến sơn động chỗ sâu. Khi thấy Liễu Vô Tà thời điểm, hai người cùng ngũ sư huynh một dạng, toát ra vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà, nguyên lai là ngươi, ngũ sư huynh đi nơi nào? Không có nhìn thấy ngũ sư huynh, chỉ thấy được Liễu Vô Tà một người trong sơn động tu luyện. Đi tới hai tên quy nguyên giáo đệ tử trong bóng tối đề phòng. Kêu nửa ngày, Liễu Vô Tà thờ ơ, vẫn như cũ yên tĩnh tại nguyên chỗ tu luyện, cái này cũng triệt để kích thích hai tên quy nguyên giáo đệ tử. Đã như vậy, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí, bọn họ làm sao cũng không tưởng được, bọn họ ngũ sư huynh sớm đã bị Hắc Tử gõ chết. Hai người liếc nhau, tả hữu giáp công, không cho Liễu Vô Tà hoàn thủ cơ hội. Bọn họ tu vi đều không thấp, cao cấp hư thần cảnh, khó trách dám càn rỡ như vậy. Liền tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, Hắc Tử lại lần nữa nhảy ra, mỗi lần xuất thủ tốc độ càng nhanh, phanh phanh, hai tên Quy Nguyên giáo đệ tử trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Bị Hắc Tử gõ muộn côn, đem thi thể ném vào trong bụi cỏ, Hắc Tử lại giấu đi, hắn rất thích loại này đập muộn côn cảm giác, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem ba bộ thi thể thôn phệ hết. Hắc Tử, chúng ta đi. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để Hắc Tử trở lại Thái Hoang thế giới, từ trong sơn động đi ra. Siêu, lưu quang bay lượn thi triển, giống như một đạo lưu tinh, chạy thẳng tới Chiêu Thiên Cốc mà đi. Chiêu Thiên Cốc hắn bắt buộc phải làm, nếu như không đi, lấy Phong Thần Các phong cách làm việc, khẳng định sẽ giết chết Tư Mã Chân cùng Mã Nhất Sơn đám người. Tầm nửa ngày sau, Liễu Vô Tà cuối cùng xuất hiện tại Chiêu Thiên Cốc cách đó không xa. Xuất hiện một khắc này, nghênh đón vô số tiếng kinh hô, Liễu Vô Tà đến rồi. Vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, không nghĩ tới cái này Liễu Vô Tà thật dám đến, chẳng lẽ liền không sợ có đến mà không có về sao? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, giờ phút này Chiêu Thiên Cốc sớm đã tụ tập xong mấy vạn người, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem Chiêu Thiên Cốc vây chặt như nêm cối. Liễu sư đệ, ngươi không muốn đi qua? Phong Thần Các bố trí kinh thiên trận pháp, chúng ta đã xông nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại. Nhận biết Liễu Vô Tà những này thiên thần điện đệ tử, cấp tốc chạy tới, để Liễu Vô Tà không nên tới gần. Chiêu Thiên Cốc chính giữa khu vực, đứng sừng sững 10 cái cây cột, mỗi một cái trên cây cột, trói một tên thiên thần điện đệ tử, bọn họ bị giày vò đến không thành hình người. Đây là ta cùng Phong Thần Các ở giữa ân oán, đa tạ các vị sư huynh quan tâm. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, hướng xung quanh những này thiên thần điện đệ tử ôm quyền. Nói xong sải bước, không để ý thiên thần điện đệ tử khác khuyên can, dứt khoát kiên quyết trong chiều ở giữa khu vực đi đến. Thật sự là cuồng vọng cực hạn, nhìn hắn chết như thế nào, gặp Liễu Vô Tà không nghe khuyến cáo, còn có số ít thiên thần điện đệ tử, cho rằng Liễu Vô Tà quá cuồng vọng, liền Dương Toàn sư huynh đều cứu không được Tư Mã Chân bọn họ. Liễu Vô Tà tiến đến, chỉ có một con đường chết, ngồi tại chính giữa khu vực những cái kia Phong Thần Các đệ tử. Nhộn nhịp đứng lên, mấy trăm đạo ánh mắt, cùng nhau quét về phía Liễu Vô Tà. Người các ngươi muốn giết là ta, thả bọn hắn ra, có cái gì ân oán, có thể hướng về phía ta tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại thân thể, đối với Vu Dương Nhạc bọn họ nói, người hắn đã đến, không cần thiết cầm tù Tư Mã Chân bọn họ. Liễu Vô Tà, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu, ngươi ngay ở chỗ này, muốn cứu bọn họ, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Vu Dương Nhạc từ trong đám người đi ra, biểu lộ dữ tợn. Hắn chờ giờ khắc này chờ đến quá lâu, nhìn thấy Liễu Vô Tà dáng vẻ chật vật, để hắn vặn vẹo trong lòng, cuối cùng thu hoạch được một tia thỏa mãn. Phong Thần Các cách làm, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, muốn giết ta, liền cứ việc đến đây đi. Liễu Vô Tà biết bọn họ sẽ không dễ dàng thả Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn bọn họ. Đã như vậy, vậy liền giết sạch tất cả Phong Thần Các đệ tử. Vừa mới nói xong, một cỗ sát ý vô biên, tuôn hướng thương khung, vô tận cát bụi, từ trên mặt đất bay lên, tạo thành một đoàn sương mù, che khuất bầu trời. Thật là khủng khiếp sát khí, xung quanh những tông môn kia đệ tử, bị Liễu Vô Tà trên thân phóng thích ra sát khí khiếp sợ đến. Liễu Vô Tà nói xong, từng bước một trong chiều khung đi đến, cho dù là không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng muốn cứu ra Mã Nhất Sơn bọn họ. Liễu sư đệ, không cần quản chúng ta, đây là bọn họ bố trí cạm bẫy. Gặp Liễu Vô Tà tới gần, Mã Nhất Sơn vội vàng quát lớn, liền tính Liễu Vô Tà xông tới, cũng là đường chết một đầu. Vu Dương Nhạc đã điên, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Liễu Vô Tà, năm đó ngươi giết ta thân nhân, giết ta lão tổ, hôm nay ta muốn để ngươi nếm thử người bên cạnh bị giết chết tư vị. Khương Thiên Ngu từ trong đám người đi ra, ngữ khí âm lệ, giống như dạ ưng đang giống. Tiên giới Khương Thiên Ngu dẫn đầu trong tộc trưởng lão tiến về Thương Hải Thành vây công Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, số lớn trưởng lão chết oan chết uổng, khoản này tu hắn một mực ghi ở trong lòng, hôm nay cuối cùng bắt đến cơ hội. Khương Thiên Ngu, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là ngươi tại phía sau màn giở trò quỷ. Nhìn thấy Khương Thiên Ngu một khắc này, Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch cái gì, tất cả kế hoạch cũng đều là Khương Thiên Ngu ở sau lưng bày mưu tính kế, bắt đi Tư Mã Chân bọn họ dùng cho uy hiếp chính mình. Ngươi nói không sai, kế hoạch này là ta toàn bộ hành trình điều khiển, hiện tại quỳ xuống để xin tha còn kịp. Khương Thiên Ngu trước mặt mọi người thừa nhận là hắn đưa ra kế hoạch này, mặc dù không vẻ vang, lại thắng tại dùng tốt, các ngươi tất cả đều phải chết. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi. Đột phá đến hư thần nhị trọng, đáy lòng đè nén một hơi, vừa vặn mượn nhờ hôm nay cơ hội lần này, triệt để phát tiết đi ra, thân thể một cái bắn ra, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, Liễu Vô Tà biến mất tại nguyên chỗ, ngăn lại hắn, Ưng Tiêu chậm rãi đứng người lên, một tiếng quát chói tai, xung quanh những cái kia Phong Thần Các đệ tử cấp tốc vây quanh. Chúng ta đi giúp Liễu sư đệ một chút sức lực, mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử thấy thế, nhộn nhịp rút ra binh khí, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, Liễu sư đệ, ngươi phải cẩn thận, bọn họ có trận pháp phòng hộ, ta kiềm chế lại bọn họ, ngươi nghĩ biện pháp đột tiến đi cứu người. Dương Toàn lúc này xông lại, đối với Liễu Vô Tà lớn tiếng nói, đa tạ. Liễu Vô Tà hướng Dương Toàn bắn ra tới ánh mắt cảm kích. Sau đó một ngựa đi đầu, chạy thẳng tới 10 cái cây cột mà đi. Ông, một đạo kinh thiên trận pháp, lăng không mà ra, đem Dương Toàn bọn họ ngăn cản tại bên ngoài, thả Liễu Vô Tà đi vào. Ưng Tư lúc này mở miệng, để bọn họ mở ra trận pháp, thả Liễu Vô Tà đi vào, đến mức Dương Toàn bọn họ tiếp tục lợi dụng trận pháp ngăn cản, trận pháp rất mau đánh mở một đạo lỗ hổng, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, vọt thẳng đi vào, chúng ta cùng một chỗ giết đi vào. Dương Toàn cấp tốc quay đầu, phóng tới trận pháp lỗ hổng, chờ hắn chạy đến thời điểm, trận pháp cấp tốc hợp nhất, bị ngăn tại bên ngoài. Liễu Vô Tà giết vào trận pháp về sau, cầm trong tay trường kiếm, lăng không vẩy một cái, cứu người trước quan trọng hơn. Liễu Vô Tà, nghe nói ngươi sức chiến đấu cực mạnh, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi. Ưng Tiêu há có thể để Liễu Vô Tà đạt được, một cái bắn ra, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, chặn lại kiếm khí của hắn. Khương Thiên Ngu nháy mắt, 10 tên phong thần các đệ tử, cấp tốc vọt tới 10 cái cây cột trước mặt, dùng trong tay trường kiếm, chống đỡ Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn cổ của bọn hắn. Liễu Vô Tà dám can đảm tới gần, bọn họ sẽ không chút do dự cắt lấy đầu của bọn hắn. Tình huống đối Liễu Vô Tà cũng bất lợi, liền tính hắn giết hết mọi người, cũng rất khó cứu Tư Mã Chân cùng Mã Nhất Sơn bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3123, lưỡng bại câu thương. Ưng Tiêu một kiếm chém xuống, kiếm khí bén nhọn, đem Liễu Vô Tà bước lui mấy bước, trừ Ưng Tiêu bên ngoài, trong chàng còn có mấy chục tên đỉnh phong hư thần cảnh. Bọn họ từng cái khí tức cường đại, thực lực không thể khinh thường, Dương Toàn bọn họ bị trận pháp chặn lại, không cách nào trước đến viện trợ. Liễu Vô Tà lẻ loi một mình, muốn đối mặt mấy chục tên đỉnh cấp hư thần cấp cao thủ. Ánh mắt lạnh như băng, đảo qua ở đây mỗi người, các ngươi tất cả đều đáng chết. Liễu Vô Tà âm thanh, tựa như 39 trời đông giá rét băng phong, xuyên qua toàn bộ chiêu thiên cốc, cầm trong tay tài quyết kiếm, lại lần nữa lao ra, lần này tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Vô tình chạm, hoảng sợ kiếm khí cuốn lên một tầng thật dày bụi bặm, hư thần cảnh không cách nào phi hành, chỉ có thể trên mặt đất giao thủ, không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ hư thần nhị trọng, lại như vậy cuồng vọng, đứng tại Ưng Tiêu bên người một tên phong thần các đệ tử. Đôi mắt bên trong toát ra vẻ khinh miệt, bàn tay quét qua, một đạo kinh thiên trưởng ấn, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, giết. Liễu Vô Tà phải xuất kỳ bất ý, thừa dịp bất ngờ, nhiều chém giết mấy người, đỉnh phong hư thần cảnh lại như thế nào, hắn giết không tha, lấy hắn tu vi hiện tại. Chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể một quyền đánh nổ đỉnh phong hư thần cảnh. Phối hợp tiên thiên chi khí, hỗn độn chi khí, tăng thêm cuồng bạo vực thần khí, ba tập hợp, tạo thành như sóng to gió lớn lực trùng kích, đạp kỳ quái bộ pháp, Liễu Vô Tà vậy mà tránh đi kinh khủng trưởng ấn. Dưới tình huống bình thường, mới vừa đạt tới hư thần cảnh, rất khó lĩnh ngộ lưu quang bay lượn đệ nhị trọng, Liễu Vô Tà bằng vào cường đại thiên phú cùng với lực lĩnh ngộ, đã bước vào đệ nhị trọng cánh cửa, đệ nhất trọng chủ yếu là tốc độ. Đệ nhị trọng chú trọng chính là biến hóa, tránh đi một kích về sau, Liễu Vô Tà quỷ dị xuất hiện tại cái này tên nam tử bên người. Tài quyết kiếm ầm vang chém xuống, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không tốt, nam tử kinh hãi, tuyệt đối không ngờ tới, Liễu Vô Tà lực công kích mạnh như thế, tốc độ nhanh như vậy, chết, không đợi đối phương làm ra phản ứng, trường kiếm đã rơi xuống, răng rác, thanh thúy tiếng tạch tạch, càn quét khắp nơi, nơi xa quan chiến các đại tông môn đệ tử sợ ngây người. Bao gồm một bên Ưng Tiêu còn có mặt khác phong thần các hư thần cảnh đệ tử. Một mặt mộng bức chi sắc, hắn vậy mà chém giết Hồ Liệt sư huynh, xung quanh những cái kia phong thần các đệ tử, một mặt không dám tin nói, bị Liễu Vô Tà chém giết đệ tử tên là Hồ Liệt. Cùng Ưng Tiêu thực lực không kém bao nhiêu, Hồ Liệt bị Liễu Vô Tà một chiêu chém giết, để Ưng Tiêu ý thức được mãnh liệt nguy cơ, cầu kiến trận pháp, Ưng Yêu quát chói tai một tiếng, mấy chục tên đỉnh phong hư thần cảnh đệ tử, cấp tốc tổ kiến một bộ trận pháp mới ra. Tạo thành một cỗ cường đại lực đẩy, đem Liễu Vô Tà trực tiếp đẩy lui mấy bước. Đối mặt trận pháp công kích, Liễu Vô Tà vẫn như cũ thờ ơ, cầm trong tay tài quyết kiếm, lại lần nữa giết đi vào. Trong bóng tối câu thông đả thần tiên, thực tế không được, chỉ có thể phối hợp đả thần tiên. Hắc tử, tùy đi chuẩn bị cứu người. Liễu Vô Tà trong bóng tối câu thông hắc tử, chính mình kiềm chế lại bọn họ, để hắc tử đi cứu người. Hắc tử tuân lệnh, đã trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Giết, Liễu Vô Tà lại lần nữa giết đi vào. Đối mặt trận pháp trấn áp, thân thể liên tục biến hóa, hắn nhục thân đã có thể so với chuẩn thần cảnh, điểm này áp lực đối hắn mà nói thùng rỗng kêu to, lần này điều động lực lượng càng cường hãn hơn, tạo thành lực trùng kích nhẹ nhõm phá giải bọn họ trấn áp, thật mạnh lực công kích, hắn thật chỉ có hư thần nhị trọng sao? Bên ngoài sân các đại tông môn đệ tử đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã lật đổ bọn họ nhận biết, không những lực công kích cường hãn, hắn nhục thân mới là đáng sợ nhất, vậy mà chặn lại phong thần các kết hợp trấn áp. Vì nhìn rõ ràng hơn một chút, các đại tông môn đệ tử đã dồn đến phụ cận, Dương Toàn xuất lĩnh Thiên Thần Điện đệ tử còn đang không ngừng xung kích, lần lượt bị phong thần các đệ tử ngăn cản trở về. Đả thần tiên, Liễu Vô Tà đánh lâu không xong, lấy ra đả thần tiên, ba ba ba, đả thần tiên lóe lên một cái rồi biến mất, ai cũng không có thấy rõ đả thần tiên là như thế nào xuất thủ. Đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, vượt qua 5 người nằm trên mặt đất bên trên kêu rên. Chết, Tài Quyết kiếm một cái quét ngang, ngã xuống đất 5 tên phong thần các đệ tử, bị Liễu Vô Tà trực tiếp thu hoạch. Trong tràng thế cục, đối phong thần các cực kỳ bất lợi, cho rằng đem Liễu Vô Tà dẫn vào trong hũ, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn chém giết. Ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà giống như một tôn sát thần, ngăn cản hắn phong thần các đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết đi. Ưng Tiêu đánh run một cái, thân thể lui về sau một bước. Đả thần tiên phóng thích ra khí tức, để bọn họ rất không thoải mái. Thả người, không phải vậy hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Liễu Vô Tà sau khi giết bọn họ, lại lần nữa hướng phía trước tới gần, khoảng cách cây cột càng ngày càng gần. Còn lại những này phong thần các đệ tử, từng bước lui lại, vậy mà không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép. Liễu Vô Tà, ngươi lại hướng phía trước một bước, ta liền giết sạch bọn họ. Khương Thiên Ngu đứng tại Mã Nhất Sơn trước mặt, trường kiếm chống đỡ Mã Nhất Sơn cái cổ, lớn tiếng quát, Liễu Vô Tà, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn bỏ vũ khí đầu hàng. Chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem bọn họ chết đi sao? Lại là một tên phong thần các đệ tử đứng ra, để Liễu Vô Tà bỏ vũ khí đầu hàng, liên tục chém giết mấy tên phong thần các đệ tử, triệt để đánh rớt bọn họ dáng vẻ bệ vệ, không có vừa rồi như vậy ngang ngược càn rỡ, lại cho các ngươi một cơ hội, thả bọn họ. Liễu Vô Tà đôi mắt âm u, nếu như Tư Mã Chân bọn họ chết rồi, vậy hắn nhất định đem ở đây tất cả phong thần các đệ tử tàn sát trống không. Mỗi đi một bước, phong thần các đệ tử liền lui lại một bước. Dương Toàn xuất lĩnh Thiên Thần Điện đệ tử nhộn nhịp lui ra phía sau, ánh mắt nhìn hướng trong tràng. Liễu sư đệ thực lực quá cường đại, xem ra lo lắng của chúng ta dư thừa, phía trước đại gia còn lo lắng Liễu Vô Tà tiến vào Ưng Tiêu vòng vây về sau rất khó thoát thân, hiện tại xem ra bọn họ đều đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Ưng Tiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đường đường đỉnh phong hư thần cảnh, lại bị nho nhỏ hư thần nhị trọng áp chế không thở nổi. Khó chịu nhất vẫn là Vu Dương Nhạc, cho rằng liền muốn báo thù, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà không những không có chết, còn góp đi vào mấy tên đỉnh cấp hư thần cảnh đệ tử. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, hắn không có cách nào cùng tông môn bàn giao. Liễu Vô Tà, ngươi chẳng lẽ không để ý sống chết của bọn hắn sao? Vu Dương Nhạc quát chói tai một tiếng, liền tính hắn thực lực cường đại lại như thế nào, Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn cái mạng nhỏ của bọn hắn, còn nắm giữ ở trong tay chính mình, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, liền sẽ cắt lấy đầu của bọn hắn. Các ngươi dám can đảm động đến bọn hắn một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho các ngươi hối hận đi đến thế này. Liễu Vô Tà khàn cả giọng, hắn nói được thì làm được, nếu như Tư Mã Chân bọn họ chết rồi, trừ ở đây những này phong thần các đệ tử muốn vì bọn họ chôn cùng bên ngoài, liền gia tộc của bọn họ đều không thể may mắn thoát khỏi. Không có người hoài nghi Liễu Vô Tà quyết đoán, ngắn ngủi đại khái nửa tháng, theo nho nhỏ luyện thần cảnh đã trưởng thành đến có thể dung chuyển chuẩn thần cảnh, như vậy yêu nghiệt tiếp tục trưởng thành tiếp còn đến mức nào? Đây là phong thần con đường bị đóng lại dưới tình huống, một khi mở ra phong thần con đường, càng là đã phát ra là không thể ngăn cản. Ưng Tiêu đám người nhìn nhau, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, giết Mã Nhất Sơn bọn họ dĩ nhiên đơn giản, nhưng hậu quả bọn họ chưa hẳn có thể chịu được. Liễu Vô Tà liên tính không thể giết sạch ở đây tất cả phong thần các đệ tử, cũng có thể chém giết hơn phân nửa. Ưng Tiêu không dám đánh cược, nhưng thả Mã Nhất Sơn đám người tương đương với đánh phong thần các mặt. Về sau phong thần các như thế nào tại thiên vực đặt chân, tràng diện rơi vào tình cảnh lưỡng nan, bất luận phong thần các làm thế nào loại lựa chọn, đối với bọn họ mà nói, đều là một tràng nhục nhã. Đã các ngươi không chịu thả người, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà giơ lên Tài Quyết kiếm, thi triển lưu quang bay lượn, giống như một đạo ánh sáng mạnh, xuất hiện tại Vu Dương Nhạc trước mặt. Tất cả những thứ này đều bởi vì ngươi mà lên, vậy liền bởi vì ngươi mà kết thúc đi. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì khách khí, trường kiếm trong tay khóa chặt Vu Dương Nhạc cái cổ. Ứng sư huynh nhanh cứu ta. Vu Dương Nhạc luống cuống, hắn còn không muốn chết. Ưng Điêu liền tại cách đó không xa, muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Răng rác, Liễu Vô Tà tay nâng kiếm rơi, Vu Dương Nhạc đầu trực tiếp dọn nhà, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Giết bọn hắn. Ưng Tiêu hai mắt đỏ tươi, hét lớn một tiếng, để canh giữ ở Tư Mã Chân trước mặt đệ tử tranh thủ thời gian ra tay giết bọn họ, dù cho là liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không thể để Liễu Vô Tà đạt được. Vu Dương Nhạc chết đi, triệt để chọc giận phong thần các đệ tử. Hắn nhưng là cửu phẩm dục linh sư, sau này sẽ phải chịu tông môn đại lực bồi dưỡng, đi vào phía trước, Địch Sư liên tục dặn dò, nhất định muốn bảo vệ tốt Vu Dương Nhạc. Hắc Tử, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Hắc Tử giống như một đạo hắc ảnh, phóng tới gần nhất một đạo cây cột. Hắc Tử xuất hiện, đánh mọi người một cái trở tay không kịp, bao gồm Ưng Tiêu đám người. Suy, máu tươi bắn ra, Tư Mã chân đầu bị cắt bỏ. Hắc Tử tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng bọn họ. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp xuất thủ, gột vào cây cột bên trên 10 tên đệ tử. Hắc Tử chỉ cứu được 3 người, 7 người khác, toàn bộ tử vong, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu. Chiến đấu kết thúc, cứu được 3 người, một mặt lòng còn sợ hãi, nhìn xem bị chém xuống đầu 7 tên Thiên Thần Điện đệ tử. Một cỗ cuồng bạo sát lục chi khí, quét ngang mà ra, ta muốn các ngươi mọi người cho bọn họ chôn cùng. Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn bọn họ giúp qua chính mình. Lại bởi vì mình đã bị liên lụy, vô tội gặp phải phong thần các tàn sát, toàn bộ Chiêu Thiên Cốc rơi vào giống như chết yên tĩnh. Phong thần các cách làm, không những chọc giận Liễu Vô Tà, đồng dạng chọc giận tất cả Thiên Thần Điện đệ tử, chẳng ai ngờ rằng bọn họ thật sự dám giết Mã Nhất Sơn đám người. Cuối cùng vẫn là không thể cứu bọn họ, Vô Tâm kiếm phái đệ tử lắc đầu, phong thần các làm nhiều như thế, không có khả năng để Liễu Vô Tà nhẹ nhõm cứu đi bọn họ. Đã rất tốt. Tại nhiều như vậy cao thủ vây công phía dưới, có thể cứu 3 người, rất đáng gờm rồi, cũng có người cho rằng đã làm rất khá, đổi lại là bọn họ, có thể sống sót hay không đều là ẩn số. Liễu Vô Tà trên thân sát ý, hội tụ thành một tôn ma thần, thái hoang thế giới bên trong ma giới đột nhiên tăng vọt. Hoảng sợ ma khí, cuồn cuộn mà ra, thật mạnh ma khí, chẳng lẽ hắn tu luyện ma tộc công pháp, nơi xa phong ma cốc đệ tử một mặt kinh hãi chi sắc. Liễu Vô Tà trên thân phóng thích ra ma khí, lại muốn so với bọn họ còn muốn cường hoành hơn. Đúng vào lúc này, gò bó tại trên nguyên thần huyết linh chú đột nhiên nhảy lên một cái. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình nguyên thần đột nhiên co vào. Chủ nhân, nhanh ngăn chặn chính mình khí huyết. Tố Nương âm thanh, tại Liễu Vô Tà hồn hải bên trong vang lên, huyết linh chú một ngày chưa trừ diệt, không sớm thì muộn đều là một cái mầm tay và, làm khí huyết tràn đầy thời điểm, huyết linh chú liền sẽ co vào. Chương 3124, thời gian bàn quay. Khí huyết trùng thiên dẫn đến huyết linh chú tái phát, đau đớn kịch liệt, để Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét. Chật vật từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một viên đan dược. Đây là duyên linh phía trước đưa cho hắn, huyết linh chú phát tác, có thể nuốt một cái, đem đan dược ném vào trong miệng, huyết linh chú tạm thời bị áp chế đi xuống, nhưng cũng không phải kế lâu dài, nhiều nhất 3 năm, huyết linh chú tất nhiên sẽ còn tái phát, cho đến lúc đó, liền không phải là nuốt đan dược đơn giản như vậy, huyết linh chú có thể trực tiếp từng bước xâm chiếm rơi hắn nguyên thần. Liễu Vô Tà cái kia giống như điên dại bộ dạng, dọa mọi người kêu to một tiếng, tưởng rằng hắn tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi tất cả đều phải chết. Liễu Vô Tà bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi ánh mắt đảo qua ở đây tất cả phong thần các đệ tử, đối mặt Liễu Vô Tà cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, Ưng Tiêu còn có đệ tử khác nhộn nhịp lui lại, vậy mà không chịu nổi Liễu Vô Tà khí thế nghiền ép. Liều mạng với ngươi, việc đã đến nước này chỉ có thể không thèm đếm xỉa, không có con tin tại tay, chỉ có thể phó thác cho trời. Phủ kín dương toàn những cái kia phong thần các đệ tử toàn bộ lui về đến tham dự vào trong chiến đấu. Liền tại Liễu Vô Tà xuất thủ một khắc này, yên lặng tại Nê Hoàn Cung bên trong thời gian chi nhãn đột nhiên nhảy lên một cái, phân giải ra một cỗ năng lượng thần bí tiến vào Liễu Vô Tà mi tâm. Đây là cái gì? Không có văn tự, chỉ là một loại thần niệm, tất nhiên không cách nào dựa vào hai mắt đọc, vậy chỉ có thể lợi dụng thần niệm quan sát. Thời gian bàn quay, Liễu Vô Tà hai đầu lông mày toát ra một tia kinh ngạc chi sắc. Thời gian chi nhãn vậy mà lúc này truyền thụ chính mình một môn thời gian bàn quay chi thuật, nắm giữ người có thể điều khiển thời gian, nơi này là thiên vực, không cách nào thi triển luân hồi chi môn, tự nhiên không cách nào gọi trở về Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn bọn họ. Nếu như mượn nhờ thời gian bàn quay, có thể điều chỉnh thời gian, để thời gian trở lại nửa canh giờ phía trước, đương nhiên, bình thường là không cách nào thi triển loại này nghịch thiên chi thuật. Chỉ có phối hợp thời gian chi nhãn mới có thể thi triển đi ra. Liễu Vô Tà ở trước mặt tất cả mọi người, chậm rãi nhắm mắt lại, tụ tập ở xung quanh Ưng Tiêu đám người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, không biết Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì, mới vừa rồi còn sát tâm nổi lên, vì sao đột nhiên liền định trụ thân thể. Liễu Vô Tà đang làm gì? Làm sao nhắm mắt lại? Bên ngoài sân những cái kia khảo hạch đệ tử, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, biểu lộ tràn đầy mờ mịt, đoán chừng là Mã Nhất Sơn đám người chết, đối hắn tâm tính sinh ra to lớn xung kích, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Hồng gia đệ tử nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà sau lưng ma thần, chính là ví dụ rất tốt, canh giữ ở cách đó không xa Thiên Thần Điện đệ tử sốt ruột vạn phần. Lại không có biện pháp gì, Liễu sư đệ, ngươi mau tỉnh lại, đại lượng Thiên Thần Điện đệ tử tới gần. Để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian tỉnh lại, Liễu Vô Tà thờ ơ, đứng bình tĩnh tại nơi đó. Ưng Tiêu đám người nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy âm độc chi sắc, cùng tiến lên, giết hắn, thừa dịp Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư bên trong, thừa cơ giết hắn, Mới đầu thời điểm, bọn họ còn cẩn thận, theo từng bước ép sát, Liễu Vô Tà không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại, lá gan của bọn hắn cũng lớn lên, thật tình không biết bên ngoài phát sinh tất cả, Liễu Vô Tà hoàn toàn biết, ý thức đi tới Thiên Đạo Thần Thư, mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư gia tốc thôi diễn thời gian bàn quay. Chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Ưng Tiêu bọn họ cuối cùng bước đến Liễu Vô Tà phụ cận. Giết hắn, Ưng Tiêu ra lệnh một tiếng, mấy chục người đồng thời xuất thủ, hoảng sợ khí tức, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, cút, xuất thủ không phải Liễu Vô Tà, mà là Hắc Tử, cứu ba người về sau. Hắc Tử một mực canh giữ ở Liễu Vô Tà bên cạnh. Trong tay thiêu hỏa côn, quét ngang một vòng, đem Ưng Tiêu bọn họ toàn bộ hất bay đi ra. Đây là quái vật gì? Thật mạnh lực công kích. Một bên Phong Thần Các đệ tử, sắc mặt đột biến, Hắc Tử tướng mạo hung ác, toàn thân đen nhánh, trên thân lại không có vực thần khí cùng pháp tắc, cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì liên quan, vừa rồi xuất thủ phóng thích ra lực lượng, có thể so với chuẩn thần cảnh. Phong Thần Các người muốn chém giết Liễu Vô Tà, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vô Tâm Kiếm phái đệ tử một mặt rung động nói, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể so với chuẩn thần, bọn họ chưa từng nghe qua còn có loại này sinh vật. Hắc Tử không có công kích đi ra, chỉ là canh giữ ở Liễu Vô Tà bên cạnh, thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, song phương cầm cự được, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà còn tại trầm tư bên trong, Thiên Đạo Thần Thư lặp đi lặp lại thôi diễn, trọn vẹn thôi diễn mấy vạn lần, Liễu Vô Tà cuối cùng lĩnh ngộ một tia thời gian bàn quay. Ngưng tụ, hai tay kết ấn, một đạo hình tròn cối xay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng thời gian chi nhãn phía trên thời gian chi luân cực kỳ tương tự. Chỉ cần kích thích thời gian bàn quay, liền có thể thay đổi thời gian. Thành công, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mặt hưng phấn, nhẹ nhàng kích thích một cái thời gian bàn quay, rõ ràng cảm nhận được, xung quanh thời gian, ngay tại chậm rãi biến hóa, muốn thay đổi thời không, còn muốn mượn nhờ thời gian chi nhãn mới có thể. Thời gian chi nhãn, giúp ta một chút sức lực, đem thời gian thay đổi đến một canh giờ phía trước. Liễu Vô Tà ý thức đi tới Nê Hoàn Cung, chỉ dựa vào chính mình, còn không cách nào điều khiển thời gian bàn quay, vừa rồi chuyển động, chỉ là dung chuyển thời gian pháp tắc, thời gian chi nhãn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là nháy một cái con mắt tương đương với chấp nhận Liễu Vô Tà yêu cầu. Đa tạ, ý thức vội vàng từ Nê Hoàn Cung lui ra ngoài, về tới hiện thực bên trong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khí thế bén nhọn, càn quét mà ra, thời gian bàn quay, chuyển động, Liễu Vô Tà tìm tới thời gian bàn quay phía trên nấc. Đúng lúc là một canh giờ phía trước, kỳ diệu một màn xuất hiện, Nê Hoàn Cung trong thời gian chi nhãn cùng theo chuyển động. Phía trên rách ra khe hở, phát ra ken két tiếng vang, thời gian chi nhãn nhận đến thương tổn không nhỏ, cần thời gian rất dài mới có thể triệt để khôi phục, vừa rồi đã là đang lúc hoàng hôn, số lớn tu sĩ đứng mệt mỏi, chỉ có thể tại chỗ ngồi xuống, một màn quỷ dị xuất hiện, xung quanh thiên địa bắt đầu vặn vẹo, trên trời mặt trời, vậy mà đi trở về, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người mặt lộ kinh hãi, không đợi bọn họ kịp phản ứng, thời gian lại về tới một canh giờ phía trước, Liễu Vô Tà xâm nhập trong trận pháp, một kiếm chém về phía cây cột, chuẩn bị xuất thủ cứu người. Liễu Vô Tà, nghe nói ngươi sức chiến đấu cực mạnh, hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút ngươi. Cùng phía trước nói giống nhau như đúc, bao gồm tốc độ xuất thủ, vẫn là góc độ, không có sai biệt, kỳ quái là, Ưng Tiêu không hề biết phía trước phát sinh qua sự tình. Chẳng lẽ nói thời gian chi nhãn thay đổi thời gian về sau, liền trí nhớ của bọn hắn, cùng nhau thay đổi, nếu thật là dạng này, cái kia cũng quá nghịch thiên. Từ xung quanh những người kia phản hồi nhìn lại, tựa hồ tất cả mọi người ký ức đều bị thanh trừ hết, bao gồm Hắc Tử ở bên trong. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình điều khiển thời gian bàn quay một khắc này, vận mệnh của hắn tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, về sau vẫn là tận khả năng không muốn thi triển. Trường kiếm quét ngang, đem Ưng Tiêu công kích hóa giải. Liễu Vô Tà lần này thay đổi sách lược, không cùng bọn họ dây dưa. Hắc Tử, chuẩn bị sẵn sàng, không có gấp triệu hoán Hắc Tử, để hắn ở tại Thái Hoang thế giới bên trong, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Liễu Vô Tà một bên chiến đấu, một bên hướng cây cột bên kia tới gần, chờ đến thời cơ thích hợp, hắn cùng Hắc Tử đồng thời cứu người, xuất kỳ bất ý phía dưới, đồng thời cứu 10 người vấn đề không lớn. Liễu Vô Tà, ngươi lại tới gần, ta liền giết sạch bọn họ. Vu Dương Nhạc lại xuất hiện, vẫn như cũ là cầm trong tay trường kiếm, chiều Liễu Vô Tà xông lại, nói xong các loại bẩn thỉu ngôn ngữ. Khương Thiên Ngu còn không có xuất hiện, giấu ở Tư Mã Chân sau lưng, tùy thì chỉ chuẩn bị giết Tư Mã Chân, không để ý đến Vu Dương Nhạc kêu gào. Liễu Vô Tà thi triển lưu quang bay lượn, lại lần nữa tới gần, khoảng cách chính giữa cây cột càng ngày càng gần. Ưng Tiêu có lẽ phát hiện cái gì, không ngừng mà đem Liễu Vô Tà bước về tới. Khương Thiên Ngu đồng dạng ý thức được không thích hợp, đem trường kiếm xít sao chống đỡ tại Tư Mã Chân trên cổ, nhất định phải tại Khương Thiên Ngu xuất kiếm phía trước đem hất bay mới có thể cứu bên dưới Tư Mã Chân, còn muốn chiếu cố giải cứu những người khác. Mỗi một bước Liễu Vô Tà đều muốn tính được rõ ràng, hơi có sơ suất sẽ rất khó toàn bộ cứu. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà có chút mất kiên trì, lặng lẽ lấy ra Đả Thần Tiên. Ba ba ba, Đả Thần Tiên quét ngang đi ra, giống như một đạo ánh sáng mạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. A a a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp nơi. Liễu Vô Tà cuối cùng xé ra một đạo lỗ hổng, siêu, không có gấp ra tay giết bọn họ, lại lần nữa tới gần chính giữa cây cột, nhanh ngăn lại hắn. Vu Dương Nhạc quát lớn, khiến người khác tranh thủ thời gian ngăn lại Liễu Vô Tà. Nếu như bị hắn cứu đi mọi người, hậu quả khó mà lường được. Ưng Tiêu còn có Hồ Liệt đám người, thần tốc tới gần, phía trước chém giết qua Hồ Liệt. Thời gian bàn quay chuyển động về sau, Hồ Liệt lại còn sống tới. Bọn họ phương thức chiến đấu, Liễu Vô Tà sớm đã nắm giữ, nhẹ nhõm tránh đi bọn họ công kích. Hắc Tử, xuất thủ, thân thể một cái bắn ra, tránh đi Ưng Tiêu còn có Hồ Liệt công kích về sau. Xuất hiện tại gần nhất một tòa cây cột, Phá Sát Kiếm, Liễu Vô Tà một kiếm chém xuống, phân ra năm đạo kiếm quang, đồng thời tập kích năm người. Hắc Tử xuất hiện một khắc này, tốc độ càng nhanh, thân thể đột nhiên phóng to, trực tiếp đem năm cái cây cột ôm, trông coi Mã Nhất Sơn bọn họ Phong Thần các đệ tử còn không có kịp phản ứng. Cây cột vậy mà từ trước mặt bọn hắn biến mất, thình lình một màn, không những khiếp sợ Phong Thần các đệ tử, liên chàng bên ngoài các đại tông môn đệ tử cũng kinh hãi đến. Trước sau cũng liền một phần ngàn nháy mắt, năm đạo kiếm khí tựa như chớp giật, chặt đứt cây cột, lăng không bay lên tới. Thu, Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem năm cái cây cột trực tiếp nhận đi vào. Hắc Tử ôm năm cái cây cột, trực tiếp ném cho Liễu Vô Tà, cùng nhau thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Đợi đến Ưng Tiêu bọn họ kịp phản ứng thời điểm, Mã Nhất Sơn còn có Tư Mã Chân bọn họ đã biến mất. Đáng chết, đáng chết, Vu Dương Nhạc tức giận thẳng dậm chân, Liễu Vô Tà quá giảo hoạt, trong bóng tối vậy mà còn có giúp đỡ. Hắc Tử, chuẩn bị đại khai sát giới, một cái không thể để bọn họ chạy. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để Hắc Tử khóa lại không gian xung quanh, ai dám chạy trốn, vậy liền giết ai. Dương Toàn bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, cho rằng Liễu Vô Tà sẽ tiêu phí chút sức lực mới có thể cứu ra Tư Mã Chân bọn họ. Kết quả như vậy nhẹ nhõm, liền đem bọn họ 10 người cứu, nếu là biết Liễu Vô Tà từng trải qua một lần, liền sẽ không khiếp sợ như vậy. Chết, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, xuất hiện tại Hồ Liệt trước mặt, giống nhau chiêu thức, lại lần nữa thi triển một lần. Chương 3125, điên cuồng tàn sát. Phía trước giao chiến qua một lần, đối với bọn họ phương thức chiến đấu, Liễu Vô Tà sớm đã rõ ràng trong lòng, kinh khủng kiếm khí, tùy ý bắn ra, xông tới Hồ Liệt còn không có kịp phản ứng, liền bị Liễu Vô Tà tài quyết kiếm khóa lại đường lui. Chết, theo Liễu Vô Tà tiếng nói vừa rơi xuống, Hồ Liệt đầu bay thẳng, máu tươi bắn ra đến khắp nơi đều là, mặt khác Phong Thần các đệ tử thấy thế, nhộn nhịp lui lại. Hồ Liệt có thể là đỉnh phong hư thần cảnh, vậy mà tại Liễu Vô Tà trong tay đi bất quá một chiêu. Nơi xa Khương Thiên Ngu, đôi mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi chi sắc. Có loại dự cảm không tốt, thân thể từng bước một lui lại, vậy mà không để ý tới Ưng Tiêu còn có Vu Dương Nhạc đám người chết sống. Hắn vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà tính cách, một khi giết người, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, mãi đến giết sạch mới thôi. Giết chết Hồ Liệt về sau, Liễu Vô Tà không nhìn bọn họ trận pháp vây công, đồng dạng trận pháp, hắn sớm có tiếp xúc. Những cái kia trận pháp cường đại, hư thần cảnh căn bản là không có cách thi triển đi ra. Thi triển lưu quang bay lượn, thân thể tựa như ma quỷ, tránh đi Ưng Tiêu công kích về sau, xuất hiện tại Vu Dương Nhạc trước mặt. Ưng Tiêu sư huynh nhanh cứu ta. Vu Dương Nhạc ý thức được không ổn, chỉ có thể hướng Ưng Tiêu cầu cứu. Hồ Liệt sư huynh bị Liễu Vô Tà một chiêu chém giết, hắn càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Ưng Tiêu giờ phút này ốc còn không mang nổi mình ốc, Hắc Tử công kích muốn so Liễu Vô Tà còn kinh khủng hơn mấy trăm lần. Thiêu hỏa côn đột nhiên phóng to, giống như hoành tảo thiên quân, đem xông tới Phong Thần các đệ tử, quét ngang trống không. A a a, đại lượng tiếng kêu thảm thiết, vang vọng thiên khung, chỉ một lát sau công phu, Phong Thần các đệ tử tử thương mảng lớn. Hắc Tử sức chiến đấu, có thể là có thể so với chuẩn thần, những này hư thần cảnh, chỗ nào là Hắc Tử đối thủ, mới vừa rồi còn là mấy trăm tên Phong Thần các đệ tử. Trong khoảnh khắc công phu, thiếu khoảng 1/3, còn lại những cái kia Phong Thần các đệ tử, sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Nhộn nhịp hướng nơi xa rút đi, đây là Vu Dương Nhạc cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán. Không cần thiết đem cái mạng nhỏ của mình ở lại chỗ này. Phong Thần các chỉ đệ tử đều tản ra, muốn toàn bộ chém giết, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thừa dịp bọn họ còn không có trốn xa, có thể giết một cái tính toán một cái. Ưng Tiêu không để ý đến Vu Dương Nhạc cầu cứu, thả người nhảy lên, tránh đi Hắc Tử công kích về sau, trốn vào đám người bên trong. Mở, Hắc Tử đã giết đỏ cả mắt, trong tay Thiêu Hỏa Côn đột nhiên đập xuống, khắp nơi dòng người trực tiếp nổ tung. Các đại tông môn đệ tử lăng không bay lên đến, bị Thiêu Hỏa Côn tạo thành sóng khí cuốn bay, trong đó liền bao gồm Ưng Tiêu thân thể, từ giữa không trung hung hăng ngã xuống. Nhân cơ hội này, Hắc Tử một cái bắn ra, xuất hiện tại Ưng Tiêu trước mặt, một chân hung hăng đạp xuống đi. Ưng Tiêu thân thể chia năm xẻ bảy, bị Hắc Tử một chân cho đạp chết. Theo Ưng Tiêu chết đi, Phong thần các càng là năm bè bảy mảng. Vu Dương Nhạc, ta cùng ngươi vốn không oan không thù, ngươi vì sao muốn năm lần bảy lượt tính toán ta? Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết Vu Dương Nhạc, mà là lạnh giá mà hỏi, Liễu Vô Tà, ngươi nếu là giết ta, Vu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Dương Nhạc còn tại giãy giụa, hy vọng mượn dùng gia tộc tên tuổi để Liễu Vô Tà sợ ném chuột vỡ bình. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà chán ghét nhất chính là loại này không có dinh dưỡng uy hiếp. Liền tính hắn hôm nay không giết Vu Dương Nhạc, Vu gia liền sẽ buông tha hắn sao? Thù hận một khi kết xuống, muốn cởi ra cũng không phải dễ dàng như vậy, thật sự là ồn ào. Liễu Vô Tà lười cùng hắn nói nhảm đi xuống, giơ lên trong tay Tài Quyết kiếm, lăng không chém xuống, răng rác, Vu Dương Nhạc thân thể nổ tung, hóa thành vô số máu loãng, rải rác trên mặt đất, Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng thôn phệ, xung quanh thi thể, tất cả bị thôn phệ đi vào, hóa thành vô tận chất lỏng, đổ vào Thái Hoang thế giới, lưu tại trong Tràng Phong Thần các đệ tử càng ngày càng ít. Thậm chí xuất hiện dẫm đạp hiện tượng, hắc tử giết chóc vẫn còn tiếp tục, trừ số ít Phong Thần các đệ tử chạy trốn bên ngoài. Đại bộ phận Phong Thần các đệ tử, tại Liễu Vô Tà cùng hắc tử tả hữu giáp công phía dưới, toàn bộ đền tội, chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng hạ màn kết thúc. Tụ tập tại bốn phía các đại tông môn đệ tử, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi chi sắc, bao gồm Dương Toàn bọn họ ở bên trong. Liễu Vô Tà sức chiến đấu triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, mở ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Tư Mã Chân còn có Mã Nhất Sơn đám người thả ra. Bị Phong Thần các bắt đi cái này 10 tên Thiên Thần Điện đệ tử, cùng Liễu Vô Tà quan hệ rất không tệ, dục linh thuật thi đấu thời điểm trợ giúp qua chính mình không ít. Liễu sư đệ, đa tạ ngươi trước đến cứu giúp. Mã Nhất Sơn đi tới, một mặt vẻ cảm kích, nếu như không phải Liễu Vô Tà, bọn họ đã chết tại Phong Thần các chi thủ, nói ra thật xấu hổ, nếu như không phải là bởi vì ta, cũng sẽ không liên lụy các ngươi bị Phong Thần các bắt sống. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ áy náy, nhắc tới tất cả những thứ này đều bởi vì chính mình mà lên. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, tiếp xuống chúng ta phải đề phòng Phong Thần các phản công. Đại gia tận khả năng không muốn phân tán, Mã Nhất Sơn đối với xung quanh những này Thiên Thần Điện đệ tử nói. Vừa rồi chém giết chỉ là một bộ phận Phong Thần các đệ tử, còn có số lớn Phong Thần các đệ tử vẫn còn tại Hỗn Loạn Lâm. Khoảng cách Hỗn Loạn Lâm kết thúc, còn có ngày cuối cùng nhiều thời gian, hỗn độn chi khí dần dần hiển lộ ra, ngày cuối cùng mới là kịch liệt nhất một ngày. Mã sư huynh nói không sai, mọi người chúng ta có lẽ trên dưới một lòng, dạng này Phong Thần các liền không thể thừa cơ. Xung quanh những này Thiên Thần Điện đệ tử nhộn nhịp phụ hòa. Nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà lại nhận biết không ít Thiên Thần Điện đệ tử, nhất là Dương Toàn. Hắn hai ngày này vẫn muốn biện pháp nghĩ cách cứu viện Mã Nhất Sơn bọn họ. Cũng có một bộ phận Thiên Thần Điện đệ tử lựa chọn quan sát, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Chiêu Thiên Cốc. Trong bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đã thành mọi người trong suy nghĩ chủ tâm cốt. Liễu sư đệ, nghe nói ngươi tu hoạch được hơn 100 đầu hỗn độn chi khí, đây là thật sao? Một tên tuổi không lớn lắm đệ tử đi tới, nghiêng đầu chiều Liễu Vô Tà hỏi. Ân, việc này đã không phải là cái gì bí mật, đoán chừng toàn bộ Hỗn Loạn Lâm người đã biết. Năm nay Hỗn Loạn Lâm quán quân trừ Liễu sư đệ ra không còn có thể là ai khác. Xung quanh lập tức truyền đến từng đợt lấy lòng âm thanh. Liễu Vô Tà cầm tới ba loại quán quân, đổi mới thiên vực mười mấy vạn năm đến ghi chép, rời đi Chiêu Thiên Cốc về sau, các đại tông môn đệ tử lần lượt tản ra. Liễu sư đệ, ta nghe người ta nói, khóa trước còn có đệ tử khác lưu tại Hỗn Loạn Lâm, trọn vẹn ngốc 10 năm, mấy ngày trước đây hình như có người gặp phải. Dương Toàn đi tới, nhỏ giọng cùng Liễu Vô Tà giao lưu, còn có loại này sự tình. Liễu Vô Tà nhíu mày, đột nhiên định trụ bước chân. Mới đầu ta cũng không tin, dù sao Hỗn Loạn Lâm thiên địa pháp tắc không hoàn chỉnh, ở chỗ này ngây ngốc 10 năm, liền tính đột phá đến chuẩn thần cảnh, cả một đời tu vi cũng liền dừng bước như vậy, bọn họ vì sao muốn làm như vậy, cam nguyện chịu đựng 10 năm tịch mịch. Nghe đến tin tức này thời điểm, Dương Toàn lúc ấy cũng là cái biểu tình này. Dương sư huynh là lo lắng bọn họ sẽ bất lợi cho chúng ta. Liễu Vô Tà nghe ra Dương Toàn trong lời nói ý tứ, khóa trước không hề rời đi, bây giờ 10 năm trôi qua, tu vi của bọn họ khẳng định đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đạt tới cao cấp chuẩn thần cảnh. Lấy bọn họ tu vi hiện tại, căn bản ngăn cản không nổi chuẩn thần cảnh công kích. Bị nhốt 10 năm, đổi lại bất luận kẻ nào, trong lòng đều sẽ vặn vẹo, huống hồ 10 năm bọn họ hao hết trên thân tài nguyên. Ta lo lắng bọn họ sẽ không kiêng nể gì cả cướp đoạt tiến vào Hỗn Loạn Lâm đệ tử. Theo thấy qua đệ tử tự thuật, hắn là liều mạng cửu tử nhất sinh, mới thoát ra ma trường, những người khác toàn bộ bị giết. Dương Toàn lo lắng không phải không có lý, Dương sư huynh lo lắng không phải không có lý, một khi gặp phải, chúng ta tận khả năng tránh đi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Dương Toàn niên kỷ khá lớn, lại là uy tín lâu năm nội môn đệ tử, cân nhắc sự tình tương đối chu đáo. Chuẩn thần cảnh tại Hỗn Loạn Lâm, đây chính là trời tồn tại, khóa trước ở lại chỗ này khảo hạch đệ tử, bọn họ không có khả năng không rõ ràng điểm này, đây là bọn họ cướp đoạt thời cơ tốt nhất. Ra đến bên ngoài, các đại tông môn cao tầng đều tại, lại nghĩ cướp đoạt, liền không phải là dễ dàng như vậy. Xuyên qua mấy đầu sơn mạch về sau, phía trước tầm mắt mở rộng rất nhiều, xuất hiện liệt dương phần thiên, dẫn đến toàn bộ hỗn loạn lâm, thay đổi đến trụi lùi, hỗn độn chi khí, xa xa nhìn lại, có ba đạo hỗn độn chi khí, phiêu phù tại cách đất khoảng một trượng độ cao, ngay tại tả hữu đong đưa, chúng ta mau qua tới. Dương Toàn đi đầu một bước, hướng hỗn độn chi khí lao đi. Liễu Vô Tà không có cùng bọn họ cướp, chính mình đã thu hoạch được hơn 100 đạo hỗn độn chi khí, giữ chắc quán quân vị trí. Không đợi thiên thần điện đệ tử đến, lại có một đám người xuất hiện, từ một phương hướng khác, hướng hỗn độn chi khí lao đi, là Phong Ma Cốc đệ tử. Mã Nhất Sơn quát chói tai một tiếng, Phong Ma Cốc chính là ma môn, môn hạ đệ tử số lượng đông đảo, mà còn từng cái am hiểu ma công, trừ Phong Ma Cốc bên ngoài, mặt khác mấy cái phương hướng, đều có khảo hạch đệ tử chạy đến, đại gia đều bằng bản sự đi, để tránh gây nên tông môn đại chiến. Dương Toàn đối với mọi người hét lớn một tiếng, hỗn độn chi khí chính là vật vô chủ, người nào có thể cầm tới, liền nhìn riêng phần mình bản lĩnh. Liễu Vô Tà không có tham dự cướp đoạt, mà là đem ánh mắt nhìn hướng nơi xa, một đám thiết bì thú đang theo bên này chạy đến, mượn nhờ quỷ mâu, thấy rõ, thiết bì thú phía trên còn ngồi ngay thẳng hai nhân loại, chuẩn thần cảnh. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ngồi ngay ngắn thiết bì thú bên trên hai tên nhân loại, tỏa ra cực mạnh chuẩn thần pháp tắc. Dương Toàn sư huynh, mau bỏ đi. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, lướt về phía đám người, để Dương Toàn bọn họ tranh thủ thời gian lui. Hắc tử sức chiến đấu mặc dù có thể so với chuẩn thần cảnh, nhưng chân chính chiến đấu, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, tăng thêm số lớn thiết bì thú xung kích, thiên thần điện đệ tử rất khó toàn thân trở ra. Nghe đến Liễu Vô Tà triệu hoán về sau, Dương Toàn thu lấy một đầu hỗn độn chi khí về sau, lập tức triệu tập đệ tử khác, hướng nơi xa rút đi. Ầm ầm, nơi xa thành đàn thiết bì thú, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, chạy thẳng tới nơi đây mà đến. Mặt khác tông môn đệ tử thấy thế, nhộn nhịp thoát đi, còn sót lại hai đạo hỗn độn chi khí không người thu lấy. Liễu Vô Tà thi triển lưu quang bay lượn, điều khiển thôn thiên thần đỉnh đem còn lại hai đạo hỗn độn chi khí thu đi. Giết bọn hắn, một đạo quát chói tai âm thanh từ đằng xa truyền đến, ngồi ngay ngắn ở thiết bì thú bên trên hai tên chuẩn thần cảnh nam tử, ánh mắt quét về phía Liễu Vô Tà còn có Dương Toàn bọn họ. Liễu sư đệ, chúng ta tách ra chạy. Dương Toàn quyết định thật nhanh, quyết định dẫn đầu một bộ phận thiên thần điện đệ tử hướng phía bên phải bỏ chạy. Tốt, Liễu Vô Tà dẫn đầu còn thừa thiên thần điện đệ tử hướng bên trái lao đi. Những cái kia thiết bì thú muốn đuổi kịp bọn họ liền không phải là dễ dàng như vậy. Hắn chính là Liễu Vô Tà, thu hồi được đại lượng hỗn độn chi khí tiểu tử kia. Hai tên chuẩn thần cảnh đến hiện trường về sau, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà vết tích. Mấy ngày nay bị bọn họ chém giết các đại tông môn đệ tử không phải số ít. Liên quan tới Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.